trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 538, Trong Tuyết Thiếu Niên Lang. Thời gian khi tiến vào tháng 11 về sau, phương Bắc khí trời đã lạnh có thể chết cóng người. Cuối tháng 10 thời điểm, Lưu Nghị vội vàng tới qua một lần, rơi xuống bó lớn tiền tệ dựng lên một tòa quân doanh. Nhưng cũng không dừng lại, thậm chí ngay cả Triệu Vân Mặt đều không có gặp liền vội vàng rời đi. Đốc xây sự tình cũng là mã tác để hoàn thành. Lưu Nghị ở chỗ này dừng lại thời gian tuy nhiên một canh giờ. Lúc ấy Triệu Vân vẫn còn ở dò xét tân binh huấn luyện. Nhận được tin tức chạy đến thời điểm, Lưu Nghị đã vội vàng rời đi. Một năm này mùa đông, toàn bộ thiên hạ đều lâm vào yên lặng. Tào Duệ đang yên lặng liếm láp vết thương, chăm lo quản lý, cách tân quan lại. Tư Mã Ý cùng Thật Lâu không có vào triều Trần Quần đều đi tới. Dẫn đầu cách tân, đây là từ trên người tự mình đi xuống cắt thịt. Nếu có lựa chọn, không ai sẽ làm như vậy. Nhưng quan trung chiến, Hà Lạc Chiến khiến cái này đứng tại chỗ cao nhất người thấy rõ tình thế. Nếu không thể đuổi sát Ngụy Hán cước bộ, cầm xuống một lần các loại Ngụy Hán khôi phục nguyên khí kết thúc. Lại lần nữa hưng binh thời điểm, này đến lúc đó thất thủ cũng không phải là quan trung hoặc là Hà Lạc, mà chính là toàn bộ bên trong. Mặc dù bây giờ cầm quyền lợi cùng lợi ích phóng xuất một bộ phận để cho người ta nỗi buồn, nhưng Ngụy Hán chính thể đối với sĩ nhân càng không hữu hảo. Không phải là không thể sinh tồn, trên thực tế Đại Hán sĩ nhân cũng không tới chân chính uy hiếp được sinh tồn cấp độ. Nhưng quyền lợi hoặc là nói đặc quyền phương diện là không có cách nào giống như Tào Ngụy so. Nếu thiên hạ sau cùng thật bị Đại Hán đoạt được, vậy bọn hắn những người này làm hàng thần lại thêm Đại Hán đối với sĩ nhân thái độ, so hiện tại điều kiện sẽ kém rất nhiều rất nhiều. Đây là quan hệ đến chỉnh thể lợi ích vấn đề. Dù là có người đối với trước mắt đề cao mạnh thợ thủ công đãi ngộ, chuyên môn tổ kiến tượng làm vợ cả doanh có chỗ bất mãn, nhưng ở lúc này cũng phải hết thảy im miệng. Dạng này tại Đại Hán áp lực dưới, tăng thêm Tư Mã Ý, Trần Quần hai vị phụ chính đại thần hết sức ủng hộ, Tào Duệ lần này cách tân chính thể lạ thường thuận lợi. Đông Ngô tại Tào Ngụy phái tương tể đi sứ về sau cũng trầm mặc xuống. Đại Hán tình báo nhân viên phát hiện thu hoạch Đông Ngô tình báo trở nên khó khăn. Nhưng cùng lúc, Đông Ngô tăng lớn hướng về Đại Hán mua sắm khí giới cường độ, cơ hồ là ngày xưa gấp 2. Về phần Đại Hán bên này, cũng rất bận rộn, triều đình đang tiêu hóa chiến quả. Lưu Nghị tại bắt đầu mùa đông về sau liền bắt đầu tiến vào Tây Lương, ở các nơi phụ trách kiến thiết một chút có thể kháng hàn kiến trúc, lấy cải thiện bách tính sinh hoạt điều kiện. Đồng thời đường dây bằng gỗ tại câu thông quan trung cùng Hán Trung về sau, đại lượng vật tư bị đưa tới. Trường An Thành cùng Lạc Dương Thành trước sau bắt đầu khởi công xây dựng. Mà Lưu Nghị trừ định thời gian trở lại nhìn xem tiến độ bên ngoài, đa số thời gian đều tại các nơi bôn tàu, vung tiền, trải Tây Lương quỹ đạo. Đại Hán toàn bộ triều đình ở cái này mùa đông đều tại vì cái này Tây Lương cùng quan trung kiến thiết đang bận rộn. Lưu Nghị làm tư không, đồng thời cũng là lần này toàn bộ quan trung Tây Lương cải biến chủ tính người, tự nhiên cũng thành bận rộn nhất đám người kia. Gần nhất người hung nô ngược lại là rất an phận, dù sao Hà Sáo chi địa cây rong phong phú, đủ để nuôi sống bọn họ. Nhưng Khương Nhân bên này lại huyên náo cũng hung ác. Triệu Vân không có ngựa cực kỳ uy danh, chỉ có thể dùng thân thiết nhất huyết thủ đoạn đi trấn áp. Hơn 2 tháng đến, đã quen thuộc một chút cái này Tây Lương một vùng tình huống. Đối với Khương Nhân, cũng không có mù quáng đi ỉ vào binh giáp lợi hại liền hướng bên trên cứng rắn đỗi, mà chính là giống như Khương Nhân ước chiến, không phải là không có hắn phương pháp, chỉ là như vậy thứ nhất có thể cầm chiến tranh đối với bách tính thương tổn xuống đến thấp nhất. Vừa mới đi qua chính quyền thay đổi, dân tâm lúc này tổn thất không nổi. Với lại đối với Khương Nhân tới nói, ngươi dùng âm mưu quỷ kế thắng hắn, chưa chắc sẽ tâm phục, trừ phi ngươi năng lượng một mực đem đối phương tộc diệt. Nhưng đây là không có khả năng, đường đường chính chính ước chiến, nhìn như ngu dốt, nhưng trên thực tế lại càng dễ trấn nhiếp nhân tâm. Định ra quy củ, nếu là thắng, tặng bọn họ tiền thuế, nếu là thua, thì cái này mùa đông liền không thể lại chạy tới nháo sự. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định không thể thương tổn bách tính, nhưng dạng này định ra quy củ, đối phương vì là lợi ích, cũng sẽ tự giác dựa theo chính mình phương pháp đến. Đương nhiên, không phải đối với người nào đều có tác dụng, dù sao Khương Nhân xuất binh, đa số là sinh tồn vật tư không đủ, tới đánh cướp, đối với loại này, Triệu Vân sẽ triển lộ ra vô tình nhất cùng lãnh huyết một mặt. Lấy tinh binh phá đi, luôn luôn đuổi tới đối phương địa bàn, chém giết thủ lĩnh, cầm Khương dân mang đi, phong phú nhân khẩu, Triệu Vân uy danh cũng trong khoảng thời gian này nhanh chóng tạo dựng lên. Dựa theo quy củ đến, coi như đánh bại, Triệu Vân cũng sẽ không làm quá tuyệt, thái độ tốt đi một chút, sẽ còn trợ giúp một chút lương thực, nhưng nếu không dựa theo quy củ đến, này Triệu Vân bão nổi, bình thường mấy cái bộ lạc cộng lại cũng đỡ không nổi. Bộ lạc không, nhân khẩu cũng bị cướp đi, cho dù có sống sót, cũng chỉ có thể bị hắn bộ lạc cho hợp nhất. Chính là tại dạng này tình huống dưới, Tây Lương lấy lệnh cư làm trung tâm hướng bốn phía bức xạ. Khương loạn dần dần giảm bớt rất nhiều, vùng này hán dân cũng dần dần quy tâm. Tháng 11 bên trong, Hà Tây một vùng xuất hiện phạm vi lớn tuyết rơi, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, một nhánh thương đội chậm rãi đi tại đất tuyết bên trong gian nan tiến lên. Lại đi 30 dặm liền đến Duẫn Ngô địa giới, mọi người thêm ít sức mạnh, tranh thủ tại tối nay trước đến. Cầm đầu mã phiến nói ra nước bọt, nhìn chung quanh một chút, thầm kêu một tiếng suối quẩy. Cái này đi đến một nửa bất thình lình gặp được đại tuyết. Cái này Tây Lương chi địa hoang vắng, ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có. Chỉ có thể kiên trì đi đường, cầu nguyện tuyết này năng lượng mau sớm dừng lại. Sóc phong như đao, phá ở trên mặt kẻ trộm đau. Tên là Trương Trọng mã phiến chặt chẽ trên thân áo ra. Thở dài nói, tuyết này cũng không biết khi nào năng lượng ngừng. Bên người thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút. Sắc trời, lãnh đạm trên mặt nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ. Chỉ là lãnh đạm nói, chí ít cũng cần 3 ngày. Trình huynh đệ nói 3 ngày. Sợ là trong vòng 3 ngày ngừng không? Mọi người đi mau. Trương Trọng nhìn một chút thiếu niên. Đối với đối phương trên mặt lạnh lùng cũng không thèm để ý. Từ khi gặp được thiếu niên này vừa đến, tại Trương Trọng trong trí nhớ, đối phương biểu lộ liền không có thay đổi qua. Đối với thiếu niên bản sự, nhưng là phát ra từ tâm kính nể, không phải đối phương võ nghệ cao bao nhiêu. Trên thực tế, đoạn đường này đến, cũng đã gặp qua không mã tặc cướp đường, nhưng thiếu niên này chưa bao giờ xuất thủ qua. Tuy nhiên trên lưng hắn cõng một cây cửu xích ngân thương, nhưng càng giống là cái bài trí, chân chính gọi người bội phục, là thiếu niên này tựa hồ không gì không biết. Lần này xuất hành trước, thiếu niên nếu đã nói qua gần nhất vùng này sẽ có đại tuyết, tốt nhất đừng lên đường. Chỉ là lần này bọn họ giống như một nhóm Tây vực thương nhân hẹn xong một nhóm lập tức muốn đưa đến. Không tốt chậm trễ. Bây giờ Lưu bị bắt đầu tổ kiến kỵ binh, cái này mác là quý hiếm cũng, cuối cùng vẫn không thể trải qua lai dụ hoặc, kết quả vẫn không thể nào đuổi tại đại tuyết trước đó. Đuổi tới Duẫn Ngô, vùng này thuộc về Thiêu Đương Khương địa bàn, ngày bình thường là không dám đi, chẳng qua hiện nay lớn như vậy tuyết, những lập tức đó kẻ trộm, Khương Nhân sợ là cũng sẽ không xảy ra đến. Cái này ứng câu cách ngôn kia. phúc tới thì có họa theo. Một người trung niên hộ vệ cười ha ha nói, phúc họa bất quá là tỷ lệ nhất định, mặc dù cũng có tương quan, tuy nhiên lại không phải ứng tại trên người một người. Trình huynh đệ nhàn nhạt mở miệng nói, cũng cần có người cả một đời không may, mà có người lại cả một đời gặp may mắn. Người xui xẻo chỗ tạo dưới phúc bị một người khác thu hoạch. Song phương có lẽ căn bản không có quan hệ, thậm chí cách xa nhau trăm dặm, ngàn dặm cũng chưa chắc không thể. Một câu nói, cầm vừa mới thăng lên một chút bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Giống như thời tiết này, trung niên hộ vệ trên mặt bắp thịt run rẩy hai lần. Có chút im lặng xem thiếu niên liếc một chút, thiếu niên cái gì cũng tốt, cũng là có chút không hiểu nhân tình. Loại sự tình này, có cần phải nói cặn kẽ như vậy à? Một bên Trương Trọng cười nói, liền nói hiện tại đi, chúng ta chuyến này không bị đáp lời là được rồi, xác suất có chút lớn. Thiếu niên nhìn xem khí trời nói, bây giờ Bình Tây tướng quân từ tháng 9 đến nay, quản lý biên hoạn rất có hiệu quả. Cái này Tây Hà một vùng Khương tộc hoặc là Mã tặc đều an phận rất nhiều. Đây không phải chuyện tốt sao? Trương Trọng khó hiểu nói. Đối với chỗ này bách tính tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng tại chúng ta mà nói, thiên hàng đại tuyết, quân đội cũng không có khả năng luôn luôn dò xét. Mã tặc, Khương nhân năm nay bởi vì Bình Tây tướng quân chèn ép, sinh kế gian nan, lúc này, đối bọn hắn tới nói mới là cơ hội. Với lại chúng ta đạp tuyết xuất hành, bị đánh cướp xác suất cực độ. Trình huynh đệ vẫn như cũ là lãnh đạm biểu lộ. Trương Trọng nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hắn đại khái có thể phát giác được thiếu niên này xuất thân tất nhiên bất phàm. Cũng không phải là quần áo, mà chính là loại kia khí chất. Giống như người bình thường nhà hài tử tuyệt đối không giống nhau. Với lại trong lồng ngực biết tương đối khá. Đây không phải bình thường người ta, thậm chí phổ thông phú hộ đều khó có khả năng nuôi đi ra. Có trời mới biết tiểu tử này hảo hảo mà phú gia công tử không làm, chạy tới cùng bọn hắn buôn bán ngựa. Tuy nhiên đoán được thân phận đối phương bất phàm, Trương Trọng tự nhiên muốn mượn cơ hội này trèo cái cành cây cao. Bởi vậy cũng không có điểm phá, chỉ là ngày bình thường đối thiếu niên lang rất có chiếu cố. Nói thật ra, vị này tên là Trình Sa trên người thiếu niên cũng không có quá nhiều hoàn khố đệ tử tập tính. Thậm chí sẽ tự mình nấu cơm, quản lý chính mình ăn ở chung đứng lên không tốt tiếp cận, nhưng cũng sẽ không tránh xa người ngàn dặm. Nhưng liền có một chút, sẽ không xem trường hợp. Đã như vậy, Trình huynh đệ vì sao còn muốn cùng ta chờ thêm tới? Cái kia trung niên hộ vệ có chút khó chịu nói, tiểu tử này mặc dù nói câu câu đều có lý, nhưng chính là để cho người ta có chút không nhịn được nghĩ rút hắn. Ta chưa gặp qua Khương nhân cùng Mã tặc, muốn nhìn một chút bọn họ là như thế nào sinh hoạt. Tên là Trình Sa thiếu niên lãnh đạm nhìn xem, tuyết màn nói, tựa hồ còn có chút chờ mong những người đó sớm một chút đến. Trương Trọng méo mặt một chút. Lần này, hắn không tiếp nổi, có trời mới biết những người thông minh này trong đầu đều đang nghĩ cái gì. Hắn ước gì cả một đời đừng đụng lên ngựa kẻ trộm đâu. Vị này tiểu gia ngược lại tốt, biết rõ đụng phải Mã tặc, Khương nhân xác suất lớn, còn chuyên môn theo tới. Đây là chán sống làm sao? Tới, thiếu niên bất thình lình ghé vào trên mặt tuyết nghe một chút. Sau đó đứng dậy, không biết là không là ảo giác, có rất ít tâm tình chập chờn hắn, trong mắt tựa hồ có mấy phần hưng phấn quang mang. Điên, Trương Trọng biến sắc, hắn cũng nghe đến động tĩnh, tầm mắt chịu đại tuyết ngăn cản, không nhìn thấy phía trước, nhưng dưới chân chấn động nhưng là có thể cảm nhận được. Nhanh, đem xe đặt ở phía trước, mọi người trốn ở sau xe. Cũng không lo được lại đi quản này Trình Sa cái này không khỏi rượu hưng phấn là vì sao. Có đầy đủ kinh nghiệm, Trương Trọng vội vàng chỉ huy người đưa xe ngựa vòng tròn thành một vòng. chừng trăm người trốn ở phía sau xe ngựa, nghe nơi xa vang lên tuyết lở âm thanh, từng cái sắc mặt trắng bệch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.